Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907, chương 907, lăn tới nhận lấy cái chết. Trận đấu một mực đang trong quá trình tiến hành, mà ở trong quá trình này, có không ít người phát hiện, mặc kệ là Mộ Dung Vũ Nhi, Tả Nguyệt vẫn là Ngao ba người, thực lực của bọn hắn vậy mà đều là phi thường cường hãn, mà những người này đều là ở tại Bạch Vũ bên người. Tiên ông, năm nay các ngươi Nam Cung gia thế nhưng là ra mấy cái mầm mống tốt a, ngươi là ở nơi nào khai quật bọn họ? Lúc này, phía trên Ngũ gia lão giả Ngũ Thanh Dương mở miệng nói, năm nay Nam Cung gia tình thế lấn át tất cả gia tộc khác, đương nhiên cùng tứ đại tông môn còn có Thánh Sơn so sánh vẫn là kém một bậc, bởi vì mặc kệ là Thánh Sơn vẫn là tứ đại tông môn, bọn họ có tư nguyên đều không phải là Nam Cung gia tộc có thể so sánh được, mà lại những người này thu nạp thiên tài đệ tử vô số kể, cho nên liền xem như Bạch Vũ bọn họ cơ hồ toàn thắng lợi, nhưng là tổng thắng lợi số trận so với những tông môn này còn là xa xa không kịp, bởi vì những tông môn này nhân số nhiều, cho nên thắng lợi người tự nhiên nhiều. Nghe được Ngũ Thanh Dương nói như vậy, phía trên hướng đại tông môn các người của đại gia tộc đều hướng về Nam Cung Tiên Ông nhìn lại. Dạng này hạt giống tốt, thế nhưng là không dễ dàng khai quật. Hiện tại bọn hắn dự tính, Bạch Vũ tiến vào 30 vị trí đầu 2 là không có vấn đề. Đến mức Mộ Dung Vũ Nhi, chỉ sợ đã khóa chặt trước 3 vị trí, mà Tả Nguyệt cũng rất mạnh. Bọn họ đoán chừng Tả Nguyệt tiến vào thần vương tam trọng cảnh 10 vị trí đầu là không có bao nhiều vấn đề. Đến mức Ngao, cầm giữ có thần tắc không gian, cơ hồ là tiên thiên bất bại, cho nên những người này cũng đem Ngao khóa chặt đến thần vương nhất trọng cảnh vị trí trước 5. Đến mức Bạch Vũ, hắn không bị tất cả mọi người nhìn kỹ, bởi vì nguyên nhân rất đơn giản, Bạch Vũ cảnh giới ở nơi đó để đó. Bởi vì hắn hiện tại vẫn chỉ là thần vương nhị trọng cảnh thực lực mà thôi. Mà hắn tham gia trận đấu là thần vương tam trọng cảnh trận đấu. Hiện tại Bạch Vũ gặp phải người còn không phải đặc biệt lợi hại, cho nên hắn còn có thể ứng phó. Nhưng là nếu như Bạch Vũ gặp cao thủ chân chính, hắn chênh lệch về cảnh giới liền sẽ dẫn đến hắn trực tiếp thất bại. Đây cũng là vì sao những người này kết luận Bạch Vũ nhiều nhất đi đến trước 12 nguyên nhân. Ha ha, Miêu Mộ Tiên mấy người bọn họ từ nhỏ đã tại ta Nam Cung thế gia. Ta là tướng bọn họ coi như bí mật lực lượng tại bồi dưỡng. Bất quá bây giờ nếu là 10 năm một lần trận đấu, như vậy bọn họ tự nhiên cũng nên xuất thế đến. Vì ta Nam Cung gia tranh thủ tương lai 10 năm, Nam Cung Tiên Ông đương nhiên sẽ không nói cho những người này Bạch Vũ đám người chân thực nơi phát ra. Hắn đã đáp ứng Bạch Vũ, giúp Bạch Vũ giấu giếm vấn đề này. Mà loại này tự mình nuôi mình môn khách sự tình, những đại gia tộc này thậm chí tông môn đều tại làm chuyện như vậy, đây cũng là không thể bình thường hơn được. Cho nên hiện tại hắn nói lên nói láo đến mặt không đỏ tim không đập. Ha ha, Tiên Ông, ta nhìn chưa chắc là như thế đi. Bọn họ là ngươi môn khách, kết quả ngươi trên người bọn hắn đầu nhập tư nguyên, chỉ sợ so chính mình con em của gia tộc còn nhiều hơn đi. Cái này thật có chút không bình thường. Ngũ Thanh Dương hiển nhiên là không nguyện ý tin tưởng Nam Cung Tiên Ông mà nói. Nhưng là Nam Cung Tiên Ông cắn chết muốn thừa nhận Bạch Vũ từ nhỏ đã tại Nam Cung gia tộc. Những người này cũng không có chứng cứ, cho nên những người này cũng liền tạm thời tại đối với Bạch Vũ mấy người tránh thức nơi phát ra vấn đề phía trên, không lại xoắn suýt. Sau đó Bạch Vũ lại đã trải qua 2 trận đấu. Cái này 2 trận đấu phân biệt cũng là Tiên Kiếm Tông Mặc Vũ Ngân cùng Tần gia Tần Tiếu Thiên 2. Người, vốn là Bạch Vũ coi là muốn cùng Mặc Vũ Ngân 2 người đại chiến một trận. Nhưng là ngay tại Mặc Vũ Ngân ra sân về sau, nàng liền trực tiếp nhận thua. Cái này khiến đến Bạch Vũ có một có loại cảm giác không thật. Cái này Mặc Vũ Ngân thế nhưng là Tiên Kiếm Tông người. Tiên Kiếm Tông là tứ đại tông môn đứng đầu. Những thứ này lần có thể hiện tham gia trận đấu tiên đệ tử của Kiếm Tông, đều là thiên tài bên trong thiên tài. Dạng này ngươi, Bạch Vũ thậm chí là không có lực lượng cùng đối phương ngạnh bính. Chẳng lẽ là võ cơ tiền bối bàn giao? Hiện tại Bạch Vũ cũng chỉ có nghĩ như vậy. Mà về phần Tần gia Tần Tiếu Thiên, thì là cùng Bạch Vũ hai người so tài một phen. Hắn liền trực tiếp xuống đài nhận thua. Miêu Mộ Tiên, lăn tới nhận lấy cái chết. Bạch Vũ lúc này ở lôi phía dưới nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên ở giữa, cũng là một thanh âm vang lên. Bạch Vũ lúc này, mới hơi hơi mở mắt. Lập tức hắn liền phát hiện, cái này trên đài người, lại là Vũ Văn gia Vũ Văn Vân Thiên. Há, không nghĩ tới trận đấu này đến phiên ngươi. Bạch Vũ thanh âm không lớn, nhưng lại là rõ ràng truyền vào Vũ Văn Vân Thiên trong lỗ tai. Hắn bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, làm đến Vũ Văn Vân Thiên hung ác đến răng thẳng ngứa ngáy. Ta và ngươi không có bao nhiêu cừu hận a. Bạch Vũ phi lên đài phía trên về sau, mới mở miệng nói, hắn nhớ đến, Vũ Văn Vân Thiên, tựa như là khi còn bé cùng Thượng Quan Nhã kết thông ra từ bé người. Quả nhiên, ngay lúc này, Vũ Văn Vân Thiên đột nhiên mở miệng nói, người đem Thượng Quan Nhã làm đi nơi nào? Vũ Văn Vân Thiên ngày đó nghe Vũ Văn Vân Thành về sau, biết Thượng Quan Nhã là cùng Bạch Vũ cùng một chỗ. Hiện tại hắn phát hiện, hắn tại bất kỳ địa phương nào cũng không tìm tới Thượng Quan Nhã. Vũ Văn Vân Thiên lại là không biết. Ngay tại hắn lúc nói lời này, đã là đang vì hắn gây tai họa. Bởi vì trên cùng thánh nữ, lúc này trong ánh mắt, lại có không hiểu ý vị đang cuộn trào. Hiện tại Thượng Quan Nhã, đã coi như là đời kế tiếp thánh nữ. Nàng cũng không muốn thánh nữ cùng bất luận kẻ nào cấu kết. Liền xem như có nghe đồn đều không được. Bắt đầu nàng còn không có nghĩ đến việc này, mà thánh nữ ánh mắt, một mực là tại Bạch Vũ trên thân. Hiện tại Vũ Văn Vân Thiên cũng tới lôi đài, cho nên nàng trong nháy mắt thì phản ứng lại. Cho nên, cái này Vũ Văn Vân Thiên, đoán chừng là sống không lâu. Liền xem như Bạch Vũ không giết Vũ Văn Vân Thiên, chỉ sợ thánh nữ cũng sẽ tìm lý do giết chết hắn. Không có cách, hắn còn sống. Liền xem như đối thánh nữ làm nhục, thiên ý phân thân, cho tới bây giờ đều là không mang theo tình cảm, đến mức mỗi một thời đại thánh nữ, đều 10 phần lạnh lùng, vì bảo trì thánh sơn lợi ích, sự tình gì đều có thể đi làm. Há, người nói là Thượng Quan Nhã a, ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Bạch Vũ hiện tại cũng không dám nói Thượng Quan Nhã muốn trở thành đời sau thánh nữ. Nếu như hắn tại cái này bên trong nói ra, hắn đoán chừng liền xem như vũ cơ tại, sợ là thánh nữ cũng sẽ cưỡng ép đem nàng cấp giết chết. Hiện tại, còn không phải nói ra Thượng Quan Nhã hạ lạc thời điểm. Ta nghe đệ đệ ta nói, Thượng Quan Nhã thích ngươi. Ta Vũ Văn Vân Thiên biểu thị không phục, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Người thắng sinh, người thua chết, ngươi dám tiếp sao? Chỉ cần Bạch Vũ vừa chết, Thượng Quan Nhã tự nhiên sẽ thấy rõ ràng, ai mới là lớn nhất nam nhân ưu tú. Cái này là đệ đệ hắn Vũ Văn Vân Thành nói cho hắn biết. Hắn cũng cảm thấy đệ đệ của hắn nói rất có đạo lý. Tuy nhiên hắn biết cái này bên trong Vũ Văn Vân Thành có châm ngòi ly gián hiểm nghi. Nhưng là liền xem như thế, cái kia là đệ đệ hắn. Hắn tình nguyện tin tưởng hắn đệ đệ. Đây cũng là vì sao hắn vừa lên đài liền để Bạch Vũ đi lên nhận lấy cái chết nguyên nhân. Dạng này a, nói thật, ta không muốn giết ngươi. Đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta cũng liền thành toàn ngươi đi. Bạch Vũ nói đến dáng vẻ rất đắn đo, nhưng là trong lòng của hắn đã là cấp Vũ Văn Vân Thiên phán quyết tử hình. Lúc trước hắn cùng Vũ Văn Vân Thành tựu kết cựu oán, hắn có thể không cảm thấy Vũ Văn Vân Thiên thì thật sẽ bỏ qua hắn. Đã đối phương muốn chính mình tử, vậy mình thì lấy người chi thân, còn trị kỳ nhân chi đạo. Một khi Vũ Văn Vân Thiên thật đã chết rồi, Thượng Quan Nhã sẽ còn ít hơn rất nhiều phiền não. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.